Buông ra con yêu sủng kia. Chương 391, Mộc giới buông xuống, hóa thân thụ nhân. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà sau một khắc, Khải Lan rơi vào trên một cây đại thụ, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Lý Trường Sinh nhìn lấy Khải Lan, trên mặt cũng không có bao nhiêu khẩn trương, lấy Khải Lan thông tuệ cùng ngả hy kinh nghiệm. Hắn tin tưởng Khải Lan rất có thể sẽ có không tệ thu hoạch. Trời đất quay cuồng ở giữa, Khải Lan phát hiện ý thức của mình tiến nhập một chỗ không hiểu không gian. Chỗ này không gian phạm vi rất lớn, tổng thể tới nói là một mảnh tinh vân, lấy ngàn mà tính 10 màu quang cầu lấy tinh thể phương thức vận chuyển. Hằng tinh, hành tinh, sao băng còn có sao chổi, bọn họ có lớn có nhỏ. Có giống hành tinh một dạng vĩnh hằng bất động, phát sáng phát nhiệt, có giống hành tinh một dạng vây quanh hành tinh không ngừng quay vòng. Ngẫu nhiên còn có một đạo đạo lưu quang bay vào hành tinh hoặc là hành tinh bên trong. Trong chớp mắt, cùng mang theo lớn lên đuôi dài to lớn sao chổi, tại tinh vân bên trong phi nhanh du đãng. Tại chỗ này không biết trong không gian, Khải Lan ý thức hóa thành một khỏa to lớn quang cầu. So hành tinh đại nhưng lại so hành tinh tiểu, Khải Lan đã sớm nghe ngả hy miêu tả qua ăn hết long tu thảo sau tràng cảnh. Là lấy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thử nghiệm bỗng nhúc nhích, trước tiên hướng về lớn nhất kim sắc quang cầu di động. Đây là toàn bộ tinh vân bên trong lớn nhất một khỏa hành tinh. Dù là tỷ lệ không lớn, nàng cũng muốn thử một chút, nếu như không được. Vậy liền đổi một khỏa khoảng cách nàng thêm gần xanh biếc hành tinh. Cùng ngả hy một dạng, Khải Lan phát hiện mình tốc độ di chuyển rất chậm, đồng thời nàng tùy cơ đến địa phương khoảng cách kim sắc quang cầu cũng so sánh xa xôi. Nhưng lại so ngả hy một chút gần hơn một chút, Khải Lan một bên tránh né lấy hành tinh cùng sao chổi. Một bên tiếp tục đi tới, theo thời gian chậm rãi trôi qua. Đại biểu nàng quang cầu cũng dần dần ảm đạm xuống. Ở trong quá trình này, nàng cũng dần dần có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Tiến lên tốc độ bắt đầu có giảm xuống xu thế. Không được, dựa theo khoảng cách đổi, ta đại khái chỉ có thể đi đến một nửa khoảng cách. Ý thức của ta liền sẽ biến mất tại mảnh không gian này. Khải Lan không thôi nhìn một cái xa xa kim sắc quang cầu. Không thể không lùi lại mà cầu việc khác, hướng về phụ cận một khỏa lược nhỏ một chút xanh biếc hành tinh bay đi. Lấy nàng tính toán đến xem, tại ý thức biến mất trước đó, nàng có nắm chắc đụng chạm lấy viên kia xanh biếc hành tinh. Tới gần, càng gần, theo thời gian phi tốc trôi qua, Khải Lan khoảng cách xanh biếc hành tinh càng phát ra tới gần. Nhưng đại biểu nàng quang cầu cũng biến thành càng phát ra ảm đạm yếu kém lên. Tốc độ bắt đầu biến đến càng ngày càng chậm, đồng thời ở trong quá trình này, Khải Lan ý thức dần dần biến đến tối tăm trầm xuống. Bất quá ý chí của nàng lực rất mạnh, sửng sốt không có hoàn toàn mất đi ý thức. Bỗng nhiên, một khỏa mang theo lớn lên đuôi dài sao chổi hướng bên này đánh tới. Khải Lan vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh di động. Hiểm lại càng hiểm hoàn thành lần tránh. Sau một khắc, Khải Lan tiến vào xanh biếc hành tinh chỗ khu vực, nơi này có mấy chục viên lớn nhỏ không đều quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Vây quanh lớn nhất xanh biếc hành tinh quay vòng, nương tựa theo cường đại ý chí lực, Khải Lan không ngừng tránh đi quay vòng quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Trên đường không có bị đến bất kỳ tác động đến, bằng nhanh nhất hiệu suất phóng tới xanh biếc hành tinh. Lúc này, một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen vừa tốt hướng về Khải Lan vọt tới. Tại quả cầu ánh sáng màu đen tới gần thời điểm, nội tâm của nàng bản năng nổi lên một cỗ nổi giận tâm tình. Theo quả cầu ánh sáng màu đen tiếp cận, loại này nổi giận tâm tình càng là có tăng vọt xu thế. Cái này chắc hẳn thì là mặt trái đặc tính, nổi giận, trong chiến đấu dễ dàng mất đi tự mình, thậm chí địch ta không phân. Khải Lan trong nháy mắt cảnh giác, vội vàng vòng quanh quả cầu ánh sáng màu đen vọt tới. Rất nhanh, Khải Lan tiếp cận xanh biếc hành tinh, trong lúc đó không còn có xảy ra bất trắc, cùng xanh biếc hành tinh phát sinh đụng vào, Trong nháy mắt này, dường như thể hồ quán đính đồng dạng, Khải Lan tiếp thu được một cỗ đặc thù lực lượng, tuôn ra trong cơ thể nàng, nhưng ý thức của nàng lại không có tiếp thu được bất kỳ tin tức gì. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Khải Lan ý thức một lần nữa trở về tự thân, hai tay dụi dụi con mắt, bay đến Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh vội vàng quan tâm mà hỏi, Khải Lan, thế nào, ta cũng không biết. Khải Lan mở ra hai tay, tiếp tục nói, ta thử trước một chút đi. Vừa mới đi vào tư thế chiến đấu, Khải Lan bên ngoài thân tự động hiện ra nồng đậm lục quang. Vô số điểm sáng màu xanh lục vẩy xuống ở trên mặt đất. Đại bắt đầu khôi phục, như măng mọc sau mưa đồng dạng, từ dưới đất chui ra chồi non. Trong chớp mắt, thì theo chồi non biến thành hơn 2 thước cao cây nhỏ. Nhưng chúng nó không có đình chỉ sinh trưởng. Cuối cùng cây nhỏ toàn bộ trưởng thành cao hơn 10 mét đại thụ. Trong 2-3 hơi thở công phu, số 1 đình viện hậu viện trực tiếp biến thành một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Xem ra uy vi tráng quan, đây là, Lý Trường Sinh ẩn ẩn đoán được đây là cái gì đặc tính. Trên mặt ẩn ẩn hiện ra một số kích động, lập tức móc ra đặc tính bách khoa toàn thư, bắt đầu tầm bảo tương quan mộc thuộc tính đặc tính. Mộc hệ đặc tính cùng sở hữu hơn 100 loại, nhưng sân bãi loại mộc hệ đặc tính chỉ có chút ít 2 loại. Theo thứ tự là thanh thanh bãi cỏ cùng mộc giới buông xuống. Thanh thanh bãi cỏ đặc tính tự không cần phải nói. Cái này đặc tính hiệu quả cùng cỏ tươi sân bãi kỵ có thể giống nhau. Ra sân liền có thể hóa ra một mảnh bãi cỏ. Trên diện rộng đề cao mộc hệ kỹ năng uy lực, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn khôi phục nhất định thương thế. Mộc giới buông xuống đặc tính có thể nói là thanh thanh thảo nguyên đặc tính tiến giai phiên bản. Ra sân có thể hóa ra một cánh rừng, nó không chỉ có nắm giữ thanh thanh thảo nguyên đặc tính 2 loại hiệu quả. Đồng thời có thể tùy tâm sở dục thao túng cây cối tiến hành công, em, thủ, thậm chí có thể đem bọn họ tổ hợp thành thụ nhân hình thức. Đây là mộc giới buông xuống đặc tính. Nhìn lấy mảnh này rừng rậm xanh tươi tốt, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Cái này cùng tốc độ gió đặc tính một dạng, có thể nói là khá cường đại đặc tính, được công nhận mạnh nhất đặc tính một trong. Khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, mà không giống tốc độ gió đặc tính như thế. Chỉ cần ở vào trạng thái chiến đấu, liền có thể một mực duy trì. Khải Lan, thụ nhân hình thức, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Khải Lan hai tay nhất động, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Những thứ này cây cối trực tiếp bị rút ra, cũng hướng Khải Lan bay tới. Răng rác, vô số cây cối phá nát âm thanh vang lên, tựa như xếp cỗ một dạng. Những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái cao 30 mét thụ nhân. Cường tráng cao lớn A ngốc tại cây người trước mặt, tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Thụ nhân ưu điểm rất nhiều, nắm giữ rất mạnh công, em, thủ năng lực, đồng thời có thể rất tốt bảo hộ Khải Lan an toàn. Làm trung tâm, Khải Lan có thể tùy ý khống chế cây cối tổ hợp phân hóa, tiến hành công kích cùng phòng ngự. Bất quá, thụ nhân khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tốc độ của nó rất chậm, đồng thời cực không linh hoạt. Một khi gặp phải tốc độ nhanh địch nhân, thường thường cũng là pháo cao xạ đánh con muỗi kết quả. Lý Trường Sinh chuyên môn chờ đợi một đoạn thời gian, thẳng đến Khải Lan mộc giới buông xuống biến mất đến. Đại khái 3 phút, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. 3 phút tuy nhiên ngắn ngủi, lại thường thường có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Đồng thời theo Khải Lan tấn cấp, tin tưởng mộc giới buông xuống đặc tính tiếp tục thời gian cũng sẽ nhận được nhất định gia tăng. Viên Cổn Cổn cùng A Ngốc cùng đi đi. Lý Trường Sinh đem Viên Cổn Cổn kêu gọi ra. Có điều hắn cũng không có để Viên Cổn Cổn lập tức nếm thử, mà chính là để Khải Lan cho bọn họ giảng thuật đặc tính không gian kinh nghiệm cùng kiến giải. Viên Cổn Cổn lười biếng là lười biếng một chút, nhưng nó tuyệt không đần. Ngược lại Lý Trường Sinh cảm thấy nó rất thông minh, chỉ bất quá tâm tư của nó cơ hồ đặt ở như thế nào thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi cùng càng nhiều thực vật phía trên. A ngốc thì là chất phác, chỉ là không có sự tình làm thời điểm liền sẽ lâm vào ngẩn người trạng thái. Cũng không biết nó suốt ngày đang suy nghĩ gì. Tại nghe xong Khải Lan kiến giải về sau, Lý Trường Sinh đem sau cùng hai sợi dâu rồng thảo đưa cho bọn họ. Tại lặp đi lặp lại nhấm nuốt vào bụng về sau. Hai cái yêu sủng cơ hồ là tại đồng thời tiến nhập đặc tính không gian. Chuyện kỳ quái phát sinh, ý thức của bọn nó quang cầu đồng thời xuất hiện ở mảnh không gian này, đồng thời cách nhau không xa. Thậm chí có thể tiến hành ý thức ở giữa giao lưu. Mặt khác, A ngốc quang cầu hơi đặc biệt, mơ hồ trong đó bị bảy màu đám mây bao vây lấy. Cũng không biết có cái tác dụng gì, tại cảm giác được lẫn nhau về sau, song phương theo bản năng tới gần, có lẽ là bảy màu đám mây quan hệ. Viên Cổn Cổn ngạc nhiên phát hiện A ngốc tốc độ còn nhanh hơn nó phía trên một số. Làm giữa hai bên ý thức quang cầu phát sinh đụng vào thời điểm. Viên Cổn Cổn thử nghiệm thôn phệ A ngốc ý thức quang cầu lực lượng. Đáng tiếc không có hiệu quả chút nào có thể nói. A ngốc, ngươi cũng thử một chút. Viên Cổn Cổn theo bản năng đem ý nghĩ này truyền cho A ngốc. Bỗng nhiên, một cỗ hấp lực theo A ngốc ý thức quang cầu bên trên truyền đến. Viên Cổn Cổn ý thức quang cầu kịch liệt lắp bắt đầu chuyển động. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Một bên khác, A ngốc ý thức quang cầu bỗng nhiên phát sáng lên, bất quá hấp lực đến nhanh đi cũng nhanh. Tại phát hiện có thể thôn phệ Viên Cổn Cổn ý thức quang cầu lực lượng lúc, A ngốc vội vàng dừng lại động tác này, dù là nó tính cách lại chất phác, cũng rõ ràng đối với Viên Cổn Cổn rất bất lợi, một khi ý thức quang cầu lực lượng biến mất. Viên Cổn Cổn liền sẽ bị đá ra đặc tính không gian. Cuối cùng không công mà lui, Viên Cổn Cổn suy nghĩ chuyển rất nhanh. A ngốc, đừng nên dừng lại, nếu như ngươi cầm giữ có chúng ta hai cái lực lượng. Lấy tốc độ của ngươi hoàn toàn có thể nếm thử viên kia lớn nhất kim sắc hàng tinh. Cái này không được đâu. A ngốc theo bản năng muốn cự tuyệt, luôn cảm thấy chiếm người tiện nghi không tốt. Huống chi còn là đồng bạn đây. Cái này có cái gì không tốt. Nếu như lần này ngươi thành công. Lần sau ta nói không chừng cũng có cơ hội như vậy. Muốn không dạng này. Nếu như ngươi cảm thấy xin lỗi ta. Lấy về sau nhớ kỹ chia lợi nhuận một số thực vật cho ta. Nói thật. Viên Cổn Cổn cũng không mưu cầu danh lợi mạnh lên hay không. Nó quan tâm nhất còn là chất lượng sinh hoạt. Cùng Viên Cổn Cổn một dạng. A ngốc khẩu vị cũng rất lớn, đồng thời toàn bộ đều là ăn thịt, mắt thấy A ngốc còn đang do dự, Viên Cổn Cổn vội vàng thúc giục, nhanh điểm, không muốn lãng phí thời gian, tốt A ngốc vẫn đồng ý xuống tới, nó muốn biết lớn nhất kim sắc hàng tinh là dạng gì đặc tính. Sau một khắc, một cỗ hấp lực theo A ngốc quang cầu bên trong truyền ra. Viên Cổn Cổn ý thức quang cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Rất nhanh biến đến vô cùng đạm bạc, nhìn qua giống như là hơi mờ một dạng, toàn bộ hút sạch, không muốn lãng phí, phổ thông đặc tính trợ giúp ta không lớn. Viên Cổn Cổn chỉ cảm thấy chìm vào hôn mê, bất quá nó vẫn là chịu đựng mỏi mệt, đem sau cùng suy nghĩ truyền cho A ngốc. Rất nhanh, Viên Cổn Cổn ý thức quang cầu biến mất không thấy gì nữa. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, ý thức của nó một lần nữa trở về thân thể của mình. A, làm sao nhanh như vậy? Trong hậu viện, nhìn đến Viên Cổn Cổn tỉnh táo lại, Lý Trường Sinh biểu lộ rất khó coi. Hắn theo bản năng coi là Viên Cổn Cổn sợ phiền phức tùy tiện hấp thu gần nhất tinh thể. Bởi như vậy, Viên Cổn Cổn thu hoạch nhất định không bằng mong muốn. Cái này khiến Lý Trường Sinh như thế nào cao hứng lên. Lý Trường Sinh bình tĩnh khuôn mặt hỏi. Viên Cổn Cổn, ngươi đạt được cái gì đặc tính? Giống ô, Viên Cổn Cổn tựa hồ cảm thấy sát khí. Toàn thân kích linh linh đánh một cái khó coi. Vội vàng đem vừa mới tại đặc tính không gian sự tình nói ra. Đương nhiên, Viên Cổn Cổn tự nhiên là đem chính mình rêu rao vị quang chính. cái gì hy sinh bản thân, lấy đại cục làm trọng loại hình nói ra. Con hàng này tuyệt không đần, ngược lại nó còn rất thông minh, chính là không có đem tâm nghĩ đặt ở chính đồ phía trên. Một bên Khải Lan sắc mặt cổ quái làm phiên dịch khí. Bảy màu đám mây, tốc độ so ngươi phải nhanh một chút, còn có thể thôn phệ lực lượng của ngươi. Lý Trường Sinh rõ ràng kinh ngạc lên, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đầu tiên, hai cái yêu sủng đều tại cái kia một mảnh đặc tính không gian. Cái này cho thấy đặc tính không gian là chân thật tồn tại. Đồng thời chỉ có cái này một mảnh. Tiếp theo, A Ngốc bảy màu đám mây. Rõ ràng như vậy tiêu chí, rất có thể cùng thất thải Hồng Châu thoát không được quan hệ. Hắn cũng không nghĩ tới thứ này lực lượng còn có thể tại đặc tính trong không gian sử dụng. Sau cùng cũng là A Ngốc thôn phệ chi lực, cái này có khả năng cùng thất thải Hồng Châu có quan hệ. Cũng có khả năng cùng sinh mệnh tinh hoa, sinh mệnh bảo ngọc có quan hệ, càng có khả năng cùng A Ngốc tự thân có quan hệ. Cần từng cái kiểm trắc mới được, đến mức trực tiếp cho cái nào đó yêu sủng nhét hai cái hoặc là ba sợi râu rồng thảo. Đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Điểm này tại thư tịch phía trên thì có minh xác ghi chép. Vô luận cho yêu sủng nhét bao nhiêu cái long tu thảo. Hiệu quả cùng một sợi râu rồng thảo không có gì khác nhau. Bởi vì thì có một ít tiền nhân thì từng như thế thí nghiệm qua. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh đối với A Ngốc càng phát ra mong đợi lên. Thôn phệ viên cồn cồn lực lượng, dù là trong đó có một ít hao tổn, nhưng tuyệt đối có thể đề cao A Ngốc tốc độ cùng lượng pin thời gian. Dù sao quang cầu càng sáng tại đặc tính trong không gian tốc độ càng nhanh. Huống chi còn có bảy màu đám mây vì A Ngốc tăng phúc tốc độ. Bất luận nhìn thế nào, A Ngốc có hy vọng đụng vào lớn nhất kim sắc hàng tinh. Cũng không biết đó là dạng gì đặc tính, có khả năng đó là đặc tính bách khoa toàn thư bên trong không sở hữu ghi lại đặc tính. Đặc tính trong không gian, A Ngốc hóa thân sáng ngời ý thức quang cầu, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía lớn nhất kim sắc hàng tinh. A Ngốc tốc độ rất nhanh, cơ hồ đạt đến Khải Lan gấp đôi. Phía trước tiến quá trình bên trong, A Ngốc y theo Khải Lan, ngả hy kinh nghiệm cùng kiến giải không ngừng tránh né lấy dọc đường hành tinh. Sao băng cùng sao chổi, không cho bọn họ bất luận cái gì đụng vào cơ hội. Vì tận khả năng giảm bớt hao tổn, A Ngốc ỉ vào tốc độ của mình, luôn luôn lấy cái giá thấp nhất lách qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại biểu A Ngốc ý thức quang cầu cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Tiến lên tốc độ khó tránh khỏi bị một chút bất lợi ảnh hưởng. Rất nhanh, A Ngốc bắt đầu tiếp cận kim sắc hàng tinh chỗ khu vực. Khối khu vực này có chừng 200-300 viên hành tinh. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Không ngừng vây quanh kim sắc hàng tinh hoặc là đại hình hành tinh quay vòng. Bởi vì so sánh dày đặc, A Ngốc rõ ràng cảnh giác, tiếp tục phóng tới kim sắc hàng tinh. Ở trong quá trình này, tốc độ của nó khó tránh khỏi lại giảm xuống một số. Bất quá theo về khoảng cách đến xem, A Ngốc cho rằng tại ý thức của mình hoàn toàn biến mất trước. Nó có nắm chắc đụng chạm lấy viên kia kim sắc hàng tinh. A Ngốc khoảng cách kim sắc hàng tinh càng phát ra tới gần. Cùng thời đại bề ngoài nó quang cầu cũng biến thành càng phát ra ảm phai nhạt. Tốc độ biến đến càng phát ra chậm chạp, tránh né lên rõ ràng càng thêm cố hết sức. Đồng thời, ý thức của nó càng phát ra tối tăm trầm xuống. Rất có một cỗ cảm giác lực bất tòng tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, A Ngốc tới gần kim sắc hàng tinh. Lúc này trước mặt của nó chỉ còn lại sau cùng một cái cửa khẩu. Cũng là lớn nhất cửa khẩu. 9 viên đại hình hành tinh vây quanh kim sắc hàng tinh xoay tròn. Bọn chúng hình thể to lớn. Xoay tròn tốc độ rất nhanh. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh A Ngốc, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ A Ngốc tốc độ chỉ có thời kỳ toàn thịnh 3 phần. Độ khó khăn tự nhiên biến đến cực lớn. Tại cái này 9 viên đại hình hành tinh bên trong, có một quả phấn sắc hành tinh thậm chí có thể ảnh hưởng đến A Ngốc tâm trí. khi nhìn đến phấn sắc quang cầu thời điểm, A Ngốc ý thức không tự chủ được hiện ra một vài bức âm. Một mị tràng cành, càng đến gần phấn sắc quang cầu, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt, cái này là mặt trái đặc tính. Sắc một, muốn, trong chiến đấu, nếu như đối phương là đồng tính còn nói được, nhưng muốn là dị tính tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng phi thường lớn. Đáng tiếc, tựa như nổi giận đối Khải Lan một dạng, đối nhau tính chất phác A Ngốc tới nói. Sắc một, muốn đối với nó ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Theo xuất sinh đến bây giờ, A Ngốc cũng liền 1-2 tháng, hình thể của nó đúng là đại một chút. Nhưng một ít địa phương còn chưa hoàn toàn phát dục, đôi chồng mái ở giữa sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả. Không có chút nào dục vọng có thể nói. A Ngốc chăm chú nhìn chằm chằm 9 viên không ngừng quay vòng hành tinh. Nỗ lực tìm tới trong đó sơ hở. Cái này 9 viên hành tinh nhìn như rất lớn, nhưng cùng nhau cũng không bằng trung gian kim sắc hành tinh. Chỉ bất quá bọn họ ở giữa khoảng cách so sánh cân đối. Tốc độ lại rất nhanh, cái này mới cho A Ngốc một loại khó có thể đột phá cảm giác. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, những thứ này hành tinh thì hoàn thành một lần quay vòng. Trong lúc này A Ngốc phát hiện nó cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì tại nào đó cái thời gian đoạn sẽ xuất hiện một cái tương đối lớn khe hở. Lấy nó tốc độ bây giờ, không nhỏ nắm chắc đột phá. Ngay tại lúc này, đợi đến cơ hội tới gần thời điểm, ở vào biên giới A Ngốc lập tức được bắt đầu chuyển động. Dứt khoát quyết nhiên vọt vào, lướt qua một khỏa thanh sắc hành tinh vọt vào, ngay sau đó tại hạ một khỏa màu đỏ hành tinh sắp trúng đích nó thời điểm. Mới hiểm lại càng hiểm hoàn thành lần tránh, cuối cùng xông vào kim sắc trong hành tinh. Vào thời khắc này, thời gian dường như phát sinh đình trệ. Một cỗ tin tức truyền vào A Ngốc trong đầu, tới nương theo thì là một cỗ cuồn cuộn như biển sâu vực lớn đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này liên tục không ngừng tràn vào A Ngốc thể nội. Tiếp tục không ngừng mà cải tạo thân thể của nó. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, A Ngốc ý thức bắt đầu trở về. Bất quá nó vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng toàn thân lại kịch liệt run rẩy lên. Phát ra răng rắc xương cốt giòn vang âm thanh, kéo rồi, tại cỗ lực lượng này dưới, A Ngốc toàn thân bắp thịt bị cưỡng ép xé rách, lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục, dường như ngàn đao bầm thây một dạng, toàn bộ thân thể lấy tốc độ cực nhanh biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Xem ra có chút kinh tâm động phách, quỷ dị chính là, vết thương nhiều như vậy, thương thế nặng như vậy. Lại sừng sốt liền một tia máu tươi đều không có chảy ra. Cách chương.